Sủng Phi, Ngạo Thế Nguyệt Hoa Tuyết. Chương 11, thay hồn thay xác thay cuộc đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống mới. Nàng lặp đi lặp lại câu nói Nguyệt Hoa Tuyết sau khi tỉnh giấc. Nàng sẽ có cuộc đời mới. Đúng thế, cuộc đời mới. Lời cô bé nói, cuộc đời mới của nàng bây giờ là mượn xác hoàn hồn. Chủ nhân của thân thể này cho cả cơ thể. Tặng cả cơ thể cho nàng. Đem cả thiên phú làm quà. Cuộc đời mới băng băng à, không, bây giờ nên gọi là Nguyệt Hoa Tuyết mới đúng chứ nhỉ? Nếu nạc đã xuyên không nên bắt đầu lại chứ nhỉ? Ít nhất là không phụ lòng. Tên ngốc nào đó đã cố tình đẩy nàng qua đây. À mà sống cuộc sống mới nàng nên làm gì nhỉ? Cuộc sống mới có cần phải rời bỏ dòng họ mà phiêu bạc giang hồ không nhỉ? Cũng giống các đại tỷ tỷ, đi trước nàng thôi. Hay có cần tìm mỹ nam không nhỉ? Tìm một tấm phu quân cho yên thân. Nực cười, rất tiếc rằng tính tình của nàng không may không được tốt lắm. Cuộc sống an nhàn như tiểu thư mắc cái ỷ mà không muốn lại muốn phiêu bạc giang hồ nằm đất ngủ xương nha. Mỹ nam, thôi thôi, cho nàng xin đi. Nàng chỉ sợ gặp cái tên giống tên Gia Khải ngốc khi chỉ có mức khổ. Trạng vạng, người ta muốn phu quân chiều vợ còn tỉ lại trái người như thế sao? Sao tự nhiên thấy nhân vật chính hơi hơi biến thái nhỉ? Vậy bây giờ thì cuộc sống mới bằng cách nào đây? Hưởng thụ, được nha, cuộc sống tiểu thư là cái cách tốt nhất để hưởng thụ. Còn đám tỉ muội kia xử lý ra sao đây? Hai, bỏ đi binh tới tướng trạng. Cuộc sống tiểu thư như nàng có mấy ai sống tốt cơ chứ? Xem như nàng cũng được cái gọi là may mắn đi. Cái chính bây giờ là khẳng định thực lực của mình trên đại lục này. Có thế mới dám chạm tới ngày sống bình yên. Đúng thế, đại lục này từ đầu đã có quy tắc cổ quái dùng nắm đấm để dung nạp. Nếu nàng chỉ là phế vật như thế, không chừng ngay cả cuộc sống của con nô tỳ trong phủ còn không có chứ đừng nói là thất tiểu thư của tể tướng do vợ cả sinh ra. Nhưng trên đại lục này, nếu chỉ có nắm đấm của một người thì không được. Nhất định phải có bằng hữu. Nhưng nếu cuộc sống khốn khổ của nàng lại không có bằng hữu, không chừng có ngày bị người ta trả thù cũng không có đất dung thân. Lộ nhan sắc, dùng mỹ nhân kế, mời đi dùm. Nhan sắc chỉ là vật chất, qua thời gian con người cũng sẽ nhạt dần. Nếu tình bạn không thật thì nàng xin kiếu. Nàng chỉ cần con người thật lòng. Một con người ở kiếp trước đã làm nàng sợ lắm rồi. Vấn đề được giải quyết một chút về việc nàng sẽ đi học viện. Nhưng trong phạm vi học viện thì quá hẹp. Đa phần là con cháu quan to chức lớn, số tiền vào học viên là rất lớn, còn không kể tới chi tiêu ăn uống sinh hoạt trong thời gian học thì càng cao. Nếu có con nhà nghèo chỉ sợ là chỉ có thiên tài mới được ưu tiên học phí. Nhưng e rằng con người luôn có tính tự cao khi không có đối thủ. Còn nếu học viên bằng tuổi lại không có kinh nghiệm trong đấu chiến, với lại đều là vàng ngọc, được bưng bơ hơn trứng, nâng hơn hoa, thì lấy đâu ra kinh nghiệm ngoài chiến trường. Hai, có phải hay không thật mệt óc? Tiểu thư, từ ngoài đã nghe tiếng thở dài. Có chuyện phiền lòng sao? Cửa gỗ mở bung, nha đầu Cửu Nha bước vào trên tay bưng theo chậu nước bằng đồng. Nàng lần lượt tới giúp Tiết rửa mặt, súc miệng. Được rồi, hầu hạ chu đáo. Nhưng cuộc sống của nàng thì, bất qua nàng ít có thể tiếp thu được. Xem như bỏ qua công đoạn này đi. Cửu Nha, em để ta tự làm. Mà tiểu thư người cần trang điểm không? Nàng cảm nhận được tiểu thư của mình đã thay đổi, ít nhất là tại thời điểm Lục tiểu thư bị chủ nhân nàng đánh tơi tả. Lúc trước vì tiểu thư nàng nhu nhược mềm mỏng, còn có tật cứng đầu khiên thế nào vẫn không chịu tháo cái bớt trên mặt xuống. Như thế ngân lượng phải ngày ngày tiêu hao vào thuốc dịch dung. Trước giờ chi phí cạn kiệt, lúc trước lại cạn kiệt kiệt hơn. Lúc trước vì sợ tiểu thư buồn nên im lặng để bọn nha hoàn trong phủ chê bai. Nhưng bây giờ nàng thật tùy hứng. Bây giờ tiểu thư nàng học đâu ra cách chế dược vậy, một khoản lớn tiền lại có thể thu nhặt tiết kiệm không ít. Vì số tiền bán dược không biết chừng có thể tiêu sai hơn cả người trong phủ này. Nàng đã nhận tiểu thư của nàng là người khác. Nhưng bất kể thế nào nàng cũng chỉ muốn đi theo bên người nàng hầu hạ. sáng sớm ngươi tới không chỉ để ngắm ta thôi chứ. Theo thường lệ bây giờ nàng còn ngủ nướng nha. Hình như cuộc sống tiểu thư biến nàng trở thành heo khi nào chỉ sợ đến lúc đó nàng cũng không nhận ra mất thôi. Ân, người không nói em quên mất lão gia gọi em đưa nàng tới ăn sáng. Hình như có khách thì phải. Khách, trước giờ lão già đó có quan tâm tới ta sao? Tiểu thư, người đừng nên nói lão gia như vậy. Lão gia là người luôn yêu quý con mình. Hừ, yêu quý đến nỗi Nguyệt Hoa Tiết bị thân tàn ma dại cũng không hề biết. Bỏ đi đi thôi, tiểu thư còn trang điểm. Ta không phải diễn viên hát tuồng. Không cần vẻ mặt đi ăn cơm. Phất tay đi ra ngoài. Ở nơi này thật thiếu nước. 3 ngày tắm một lần. Ngay cả nước lọc cũng không khiến nàng phải uống nước trà xuân. Không nghĩ các tiểu thư kia chịu đựng được. Còn nàng thì không. Khi tới nàng đã lệnh cho cửu nha một ngày tắm ít nhất một lần. Và lại uống nước phải là nước đun sôi để nguội. Ngay cả nấu ăn cũng thế. Bây giờ thì gọi nàng trang điểm. Nàng có biết trong hỗn hợp phấn kia là cái quỷ gì chứ? Có hay chăng là chỉ như ngày xưa trong lịch sử trái đất? Dù gì thì gì, đến khi nàng chế tạo ra loại phấn chi riêng nàng thì lúc đó hở hả làm đẹp. Với lại nàng đang đóng vai xấu nữ đệ nhất thì làm đẹp làm cái gì? Cách chương.